Lão bà em thật quyến rũ. Chương 56, góc truyện audio.com. Cánh cửa trong chốc lát bị anh làm cho ngả sang một bên, vì nơi này ít người qua lại nên cánh cửa đã bị rỉ sét, chỉ cần dùng sức của người khỏe mạnh thì dễ dàng phá nát nó. Cánh cửa vừa mở ra, một y chậm chạp đứng dậy, đôi mắt ươn ướt nhìn Quân Trầm đang thở hổn hển trước mặt. Nhìn anh lúc này không khác gì một cái xác ướp, khuôn mặt trắng bệt không có sức sống. Vừa nhìn thấy cô thì ngũ quan trên khuôn mặt ấy mới giãn ra. Cô không do dự mà lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy anh nức nở khóc thành tiếng. Mộc Y bây giờ đã hiểu được cảm giác phải đối diện với bóng tối đáng sợ dường nào, hơn hết là không có anh ở bên cạnh. Cô vừa khóc vừa mếu máo. Hế, sao anh lại đến muộn như vậy chứ, anh có biết em đã sợ như thế nào không? Nước mắt của cô tuôn ra ướt, đẫm cả một mảng ngay áo của anh. Quân Trầm dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, cử chỉ ân cần, ánh mắt dịu bớt đi phần lạnh nhạt thường ngày. Xin lỗi chấm ép sai em lỗi, lần sau nhất định anh sẽ không để em phải một mình trong bóng tối nữa. Vẻ mặt của anh vô cùng chân thành, ánh mắt đó chứa đựng một tình yêu nồng nhiệt chỉ dành riêng cho cô. Mộc Y ngừng khóc, ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa đôi mắt nhìn anh cười trong hạnh phúc. Cô hơi ngượng ngùng nói nhỏ, Quân Trầm, em thật sự rất yêu anh. Lúc đầu anh còn tưởng mình nghe lầm nên liền hỏi lại cô. Em nói cái gì cơ? Bí mật, dẫu anh đã nghe rõ từng chữ cô nói ra nhưng lại muốn cô nói lại thêm lần nữa, thấy được vẻ mặt ngại ngùng vô cùng đáng yêu kia nên anh cũng không hỏi thêm mà nắm lấy tay cô, dẫn cô rời khỏi căn nhà hoang đi thẳng về hướng lều trại. Anh và cô vừa rời khỏi đó thì từ đằng sau cái cây cách đó không xa một bóng người bước ra. Vẻ mặt của anh ta vô cùng buồn, đôi mắt thăm thẳm nhìn theo Mộc Y, mạn mạn từ đằng sau đi lên cất giọng. Cố Tổng, không phải anh rất yêu Mộc Y sao, sao không chạy lên kéo cô ấy về mà chỉ biết đứng một góc lặng lẽ quan sát cô ấy vậy? Anh hơi bất ngờ quay ra sau lưng nhìn Mạn Mạn, sự bất ngờ đó cũng nhanh vụt tắt vì anh biết rõ lần này là Mạn Mạn cố ý hại Mộc Y trong căn nhà đó. Cố Lục đưa cánh tay lên về phía bóng dáng của Mộc Y đang mờ khuất sau đám cây rồi từ từ nắm lại, anh đưa tay đặt vào tim, hành động đó như là đưa hình dáng của cô cất trọn vào tim của anh. Nơi đó chỉ dành cho cô. Cuối cùng anh ngồi tựa vào phiến đá lớn gần đó nhìn Mạn Mạn rồi nói. Cô hiểu yêu là gì không? Tất nhiên tôi hiểu, yêu là khiến cho người, đó phải thuộc về mình, mãi mãi chỉ của riêng mình mà thôi. Giọng điệu của ả vô cùng cao ngạo, chắc như đinh đóng cột. Anh chỉ biết nhìn ả mà cười khổ, đôi môi nhếch lên cười nhẹ nói với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Ha ha, bây giờ mà cô vẫn đặt cái tính ích kỷ của mình vào chuyện tình cảm sao? Mạn Mạn, tôi cứ tưởng cô là một cô gái hiểu chuyện nhưng tôi sai thật rồi. Cô quá đặt lợi ích bản thân lên đầu, áp đặt mọi thứ theo ý mình. Mạn Mạn nghe anh nói mà trợn tròn mắt, trước giờ mọi thứ cô nói đều đúng, tất cả được cô phân tích vô cùng rành mạch cả trong lĩnh vực kinh doanh và cả ngoài đời thường. Cô khó hiểu hỏi ngược lại anh, vậy Cố Tổng hiểu thế nào là yêu không? Anh chỉ cười trừ rồi nói, yêu, tất nhiên là muốn cô ấy hạnh phúc, muốn cô ấy mỗi ngày đều vui vẻ, muốn cô ấy tìm được người cô ấy thực. Sự yêu, muốn cô ấy tự do lựa chọn hạnh phúc chứ không phải ép buộc cô ấy phải đến với mình. Muốn đem cả thế giới này dành tặng cho cô ấy. Những lời anh vừa thốt ra liền khiến Mạn Mạn như chết đứng, khái niệm của anh và cô hoàn toàn trái ngược. Cô không bao dung như anh lại không có lòng ham muốn như cô. Cố Lục quay sang nói với ả một câu rồi cũng rời đi. Đặc biệt hơn hết là tôi sẽ khiến những người muốn hại cô ấy sẽ sống không yên. Sau khi anh rời đi, ả ta bất lực đấm mạnh vào thân cây, môi mím chặt rồi căm phẫn thốt lên. Xin lỗi Cố Tổng, tôi không thể làm một người như anh được. Thứ tôi muốn phải thuộc về tôi. Cách chương.